Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến Phương Bạch thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy được ưu ái quá mức. Đương nhiên, cậu ta sẽ không ngốc nghếch hỏi thằng R tiên sinh là ai, chỉ là quay lại trò chuyện riêng với chị họ, muốn lén lút dò la thông tin thân phận của R tiên sinh. Ha ha, nói ra sẽ làm cậu chết khiếp đấy, nhưng bản thân anh ấy muốn giữ kín, nên tôi cũng không tiện nói cho cậu. Chị họ hồi đáp, tóm lại, cậu nhớ kỹ, đừng làm những chuyện tìm chết như vậy nữa. R tiên sinh là người rất tốt, cậu đối xử chân thành với anh ấy thì sẽ không có rắc rối đâu. À đúng rồi, nhưng cũng đừng quá thân mật với anh ấy, nếu không cậu cũng sẽ chết thảm đó. Phương Bạch vừa phải đối xử tốt, lại không thể quá thân mật, rốt cuộc là có ý gì đây? Tuy không hiểu đầu đuôi, Phương Bạch vẫn ghi nhớ kỹ lưỡng. Cậu ta vốn tưởng rằng chuyện này có thể vượt qua một cách suôn sẻ, kết quả không biết là kẻ lắm lời nào, lại đem chuyện này truyền đến nhóm fan lớn của Phương Bạch. Người truyền tin không nói rõ thân phận đặc biệt của R tiên sinh, chỉ nói rằng R tiên sinh không vui khi bị ghép đôi với Phương Bạch, đã tìm người đe dọa ban lãnh đạo công ty, sau đó ban lãnh đạo liền lập tức gỡ hot search, còn cảnh cáo Phương Bạch không được liên quan gì đến R tiên sinh nữa, nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả. Các fan đều cưng chiều Phương Bạch như bảo bối, vừa nghe chuyện này đương nhiên liền bùng nổ. Đồ khốn có bệnh hả? Chẳng qua là một người làm nhạc phi tinh thần lực, anh Bạch thích anh ta là phúc khí của anh ta, vậy mà còn được đằng chân lân đằng đầu đi đe dọa anh Bạch sao? Dám bắt nạt bé cưng Bạch nhà tôi, anh ta là cái thá gì chứ? Công ty toàn một lũ ăn hại gì vậy, giúp đỡ người ngoài chèn ép nghệ sĩ nhà mình, là nghĩ Bạch Tử hiệp ước đang bị trói buộc nên không dám trở mặt đúng không? Ăn xong nhiệt độ rồi trở mặt không quen biết, cái R tiên sinh này là loại Bạch Liên Hoa giả tạo từ đâu ra vậy? Cảm xúc dâng trào, quần chúng phẫn nộ, một đám người lập tức chạy đến phòng livestream của R tiên sinh. Đáng tiếc hiện tại R tiên sinh không livestream, họ lại chạy đến tài khoản tinh bác của R tiên sinh bắt đầu mắng chửi thậm tệ. Thẩm Kỳ Nhiên bình thường không mấy khi đăng nhập tài khoản tinh bác nên căn bản không thấy được. Nhưng Phương Bạch rất nhanh đã nhận được tin tức, cậu ta vào xem thì suýt nữa quỳ xuống. Tiểu tổ tông ơi, các người muốn giết tôi sao? Phương Bạch lập tức đăng nhập vào nhóm fan lớn, trịnh trọng thanh minh rằng chuyện này không liên quan đến R tiên sinh. Hot search chỉ là hiểu lầm, mối quan hệ cá nhân của hai người thực ra rất tốt, yêu cầu mọi người đừng quấy rầy R tiên sinh nữa. Không biết có phải có anti-fan trà trộn vào nhóm để gây rối hay không? Mặc dù phần lớn fan đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn có một số người phẫn nộ thay Phương Bạch, cho rằng Phương Bạch nói đỡ cho R tiên sinh như vậy chắc chắn là vì bị đe dọa. Dám để thần tượng mà họ nâng niu trên đầu không dám nói thật, R tiên sinh này thật là độc ác. Thế là, ngày hôm sau khi Thẩm Kỳ Nhiên đăng nhập vào phòng livestream để tiếp tục dạy nhạc, cậu liền phát hiện trong phần bình luận thỉnh thoảng lại xuất hiện những ngôn từ mỉa mai, khó chịu. Thẩm Kỳ Nhiên, mình vậy mà nhanh chóng có anti-fan rồi sao? Đối với những kẻ quấy rối này, Thẩm Kỳ Nhiên cũng không quá để tâm. Anti-fan ở đâu cũng có, không quan tâm là được. Hơn nữa, Thẩm Kỳ Nhiên đã có chuẩn bị tâm lý khi có người ghét bỏ cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nổi tiếng thì lắm thị phi, nhạc phi tinh thần lực dù sao cũng khác biệt so với xu hướng chính. Việc có một số người không ưa cậu là điều hết sức bình thường. Cậu vẫn livestream như bình thường, những kẻ mắng chửi đều bị quản lý phòng cấm tài khoản, không hề ảnh hưởng đến Thẩm Kỳ Nhiên. Những kẻ quấy rối thấy R tiên sinh vẫn bình thản như không có chuyện gì, quả thực tức đến phát điên. Bị cấm tài khoản thì chúng lại đăng ký tài khoản nhỏ để tiếp tục mắng chửi, không bỏ lỡ buổi livestream nào, đúng giờ điểm danh, còn tích cực hơn cả fan thật, cứ như thể ám ảnh không buông. Tối nay, Thẩm Kỳ Nhiên lại kết thúc một buổi livestream, cuối cùng vẫy tay chào khán giả qua màn hình. Buổi livestream hôm nay đến đây là hết, lần này bài học có hơi khó, lát nữa tôi sẽ đăng bản ghi âm lên tài khoản của mình, những phần khó sẽ được đánh dấu đặc biệt. Có chỗ nào không hiểu có thể nhắn tin cho tôi bất cứ lúc nào. Tạm biệt mọi người. Màn hình lập tức bị tràn ngập bởi các bình luận như R thần tạm biệt, .888, R thần vất vả rồi, .hẹn gặp lại kỳ sau. Theo quy luật thông thường, hình ảnh livestream lúc này nên tắt đen, nhưng bất ngờ thay, mọi người thấy hình ảnh trên màn hình vẫn tiếp tục. R tiên sinh đứng dậy, tháo chiếc mặt nạ thỏ trên mặt đặt sang một bên. Tuy nhiên, vì người đang đứng, trong khung hình chỉ có phần eo trở xuống, dù đã tháo mặt nạ, gương mặt vẫn không nhìn thấy. R thần có phải quên tắt camera không? R thần, mau quay lại, anh quên tắt hình ảnh livestream rồi. Đối phương không hề nhìn thấy tiếng gọi trong phòng livestream, trực tiếp quay người rời đi. Màn hình không còn bóng người, chỉ còn hình ảnh căn phòng trống không có ai chơi đàn. Ban đầu, sau khi livestream kết thúc, số lượng người xem trong phòng livestream sẽ giảm mạnh. Nhưng vì sự cố nhỏ này, rất nhiều người vốn định rời đi lại nán lại và bắt đầu thảo luận sôi nổi trong khu bình luận. À, người đi rồi, sẽ bật suốt đêm sao? Hay lát nữa sẽ quay lại? Mới 9 giờ rưỡi thôi, tôi cá R thần lát nữa sẽ quay lại. Anh ấy chắc sẽ luyện đàn thêm một lúc nữa chứ. À, vậy chúng ta có thể nhìn thấy mặt R thần sao? Ngọa tào, lẽ nào chúng ta sắp chứng kiến khoảnh khắc R thần lộ mặt? Hồi hộp quá, tối nay tôi sẽ ngồi xổm ở đây không đi đâu hết. Đối với sự cố ngoài ý muốn này, các anti-fan cũng rất phấn khích. Ha ha, lộ mặt thì tốt thôi, xem anh ta rốt cuộc là loại xấu xí nào. Chắc chắn là cực kỳ xấu xí, nên mới không dám dùng mặt thật xuất hiện. Đó là điều đương nhiên, nghe nói anh ta còn chưa từng tổ chức buổi hòa nhạc trực tiếp nào. Chẳng phải là vì nhìn quá khó coi nên không muốn lộ diện sao? Này lũ anti-fan kia, các người đủ rồi đấy, là thấy quản lý phòng không có ở đây đúng không? Từ đâu ra lũ ngu xuẩn vậy, R thần dạy học vất vả không lấy một xu. Các người không cảm ơn thì thôi, còn liên tục đến phun xít không ngừng nghỉ đúng không? Ha, chúng tôi thích thì chúng tôi nhảy nhót, các người quản được sao? Tôi thấy các người vẫn nên nhanh chóng cầu nguyện R tiên sinh vẫn là một kẻ xấu xí vô song. Đến lúc đó các người muốn khóc cũng không kịp đâu. Hì hì. Hâm mộ một tên đàn ông xấu xí, chắc các người sẽ tan nát cõi lòng thôi. Biến đi, nghĩ ai cũng nhìn mặt sao? R thần đâu có dựa mặt để kiếm cơm, cần gì lũ sâu bọ mặt mũi tối tăm các người mỉa mai? Ôi giời ơi! Hai nhóm người lập tức bắt đầu cãi vã dữ dội, các fan chân chính đã sớm không ưa những anti-fan này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường không muốn làm phiền buổi livestream dạy nhạc của R tiên sinh nên không mở miệng. Bây giờ R tiên sinh không có ở đó, đương nhiên không còn kìm nén nữa. Các anti-fan đã chiến đấu lâu như vậy, R tiên sinh còn chưa thèm liếc mắt một cái, họ cũng buồn bực không chịu nổi. Hiện tại có người cãi nhau với mình, đương nhiên rất vui vẻ đáp trả. Trong chốc lát, phòng livestream quả thực còn náo nhiệt hơn cả khi đang livestream. Cách chương.